chữa trị pháp khí cho ba đệ tử. Phương tiểu sư huynh, người cùng với Linh Vân sư tỷ thực giống như là quan hệ rất thân cận nha. Một đệ tử đoán Trần Cốc liền đen đút đút hướng Phương Hành tễ mì lộng nhãn. Linh Vân sư tỷ. Phương Hành ngẩn ra vội nói, chuyện vớ vẩn, đều là chuyện vớ vẩn thôi. Mấy đệ tử cười nói, ta nhập môn đã 12 năm rồi, nhưng còn chưa từng nghe nói có ai có thể đến gần Linh Vân sư tỷ đấy. Phương tiểu sư huynh người ngay cả tay cũng cầm được, như vậy mà là chuyện vớ vẩn sao? Phương Hành nhất thời hiểu rõ, mới vừa rồi cự ly xa, cử động hắn dắt tay áo Hứa Linh Vân khiến đám người này hiểu lầm là dắt tay rồi. Hào Hào nhìn qua thì chỉ có mấy người bọn hắn biết, nếu không thì hiện tại đệ tử của Thanh Vân Tông có khi đã ầm ĩ rồi. Hắn cũng không có giải thích, ngược lại cười hắc hắc, ra vẻ thần bí hướng mấy tên này nói, mấy tên khốn kiếp các người mắt cũng tình đấy, bất quá nhưng ta cảnh cáo các người, ai dám tiết lộ ra ngoài tiểu gia chém chết các người. Mặc dù nói rất là hung ác, nhưng trên mặt mang theo một nụ cười. Mấy đệ tử đoán Trần Cốc cũng không sợ, nghe lời này ngược lại càng thêm xác nhận phòng đoán ở trong lòng. Mọi người nháy mắt ra hiệu nói, hiểu rồi hiểu rồi, nhất định là giữ bí mật mà. Phương tiểu sư huynh, người đúng là tấm gương cho chúng ta đấy. Ban đầu ở đoán Trần Cốc đầu tiên nhìn Phương tiểu sư huynh, ta đã cảm thấy hắn là người tuyệt vời, không phải là phàm tục đâu. Linh Vân sư tỷ, đây chính là nữ tiên của Thanh Vân Tông chúng ta. Đối với đệ tử đoán Trần Cốc vuốt mông ngựa, Phương Hành thản nhiên tiếp nhận, khoát khoát tay khiêm tốn nói, đâu có đâu có, dáng vẻ của nàng thực là đẹp, đáng tiếc số tuổi so với ta hơi lớn. Thật ra thì ta thích so với ta nhỏ hơn cơ. Phương tiểu sư huynh, người nói vậy không đúng đâu, lấy nữ hơn 3 tuổi như là mang vàng về nhà đấy. Đúng vậy, hơn nữa đối với người tu hành chúng ta mà nói, 10 năm, 20 năm có đáng là cái gì chứ. Hứa Linh Vân cùng với Phong Thanh Vi 2 canh giờ sau mới trở về. Lúc này chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã lấy yêu đan xong, cũng nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt. Hai người bọn họ vẻ mặt có chút cổ quái. Hứa Linh Vân thần thái suy tư, Phong Thanh Vi lại hơi hưng phấn, đáp xuống bên hồ, liền vội vội vàng vàng gọi Phương Hành cùng với Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử đi thương nghị. Vừa rồi ta cùng với Linh Vân sư tỷ điều tra nguyên do đàn yêu thú tụ tập, không có phát hiện nào khác, cũng là lưu ý tới địa phương phía nam cách chúng ta trăm dặm có một mảng tàng phong tụ khí vô cùng bí ẩn. Loạn Hoàng Sơn có phong ấn yêu vương, yêu khí hàng năm tiết ra ngoài, một mảng tàng phong tụ khí sơn cốc kia tụ tập đại lượng yêu khí, rất có thể sẽ sinh sôi nhiều linh dược dị thảo. Thư Văn Cốc Bì Quân Tử nghe vậy thì cũng có chút hưng phấn nói, nếu thực là vậy, đây chính là tư nguyên không thua gì yêu thú, có lẽ giá trị cao hơn cũng nói không chừng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, phải đoạt lấy đấy. Hứa Đình Vân lúc này mới mở miệng nhẹ giọng nói, nơi đó tàng phong tụ khí, dễ dàng sinh ra linh dược dị thảo, cũng dễ dàng sinh ra yêu thú cường đại. Hôm nay nguyên do yêu thú tập kích còn chưa rõ, xâm nhập hiểm địa có vẻ không phải cách làm khôn ngoan. Phong Thanh Vi vội nói, Linh Vân sư tỷ, vừa rồi chúng ta không phải đã quan sát rồi sao? Ở trên bầu trời chỗ kia yêu vân tinh khiết mà không có tạp, phía dưới không hề giống như là yêu thú sinh sống, nếu không yêu khí sẽ không tinh khiết như vậy, chỉ có ở phía dưới sinh trưởng đại lượng linh dược dị thảo mới có thể dâng lên yêu vân thuần khiết như vậy chứ, còn nếu yêu thú thì yêu vân sẽ pha tạp rồi. Hứa Linh Vân nhìn về phía Phương Hành cũng không mở miệng, nhưng ngụ ý là muốn để hắn phát biểu ý kiến. Hứa Linh Vân là một người thuần túy, trong suy nghĩ của nàng, thời điểm chính mình chiến đấu ba đầu hỏa lân xà là Phương Hành đã ra tay giúp mình, thời điểm chính mình hoài nghi yêu thú tập kích cũng là hắn tìm được căn cứ xác định chứng minh phỏng đoán của mình, cho nên trong lòng đối với Phương Hành đánh giá cao hơn. Chỉ sợ Phương Hành tuổi còn nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng nàng vẫn tin tưởng Phương Hành hơn vài người khác. Không nghĩ tới Phương Hành đối với vấn đề này tựa như cũng không hề thầm tư thục lự, chẳng qua là cứ cười hì hì nói, một mảnh linh dược lớn như vậy sinh trưởng ở nơi đó, các du hình đệ nghe nói làm sao có thể không đi hái chứ, chuẩn bị nhiều một chút là được rồi. Hứa Đình Vân nghe vậy liền gật đầu, nàng hiểu được ý tứ của Phương Hành, cho dù bên kia quả thực có nguy hiểm, nàng cũng không thể thuyết phục những người khác không đi hái linh dược. Dù sao Thanh Vân Tông đệ tử tiến vào Loạn Hoang Sơn chính là để lịch luyện, cũng có thể lý giải tới là để phát tài, vừa nghe nói có linh dược đông đúc

vẻ mặt rất chán ghét. Mà Phương Hành lại là ôm cánh tay, nhìn đám người như bầy chó tranh ăn, trong mắt ngoài hài hước còn có một tia cảnh giác. Tại sao không đi hái? Hứa Đình Vân chuyển sang Phương Hành, nhạt nhạt hỏi. Phương Hành hắc hắc nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nhìn nhiều người đoạt như vậy, ta cảm thấy có chút không hứng thú. Lúc nói chuyện, đầu mũi khẽ lay động, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khối đá lớn ở cốc khẩu. Hứa Đình Vân thở dài, nhẹ nhàng nói, nhiều mộng hồn thảo như vậy sinh trưởng ở chỗ này, cảm giác có chút không thỏa đáng. Phương Hành bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói, chỉ không thỏa đáng thôi sao? Linh Vân sư tỷ, phiền toái tới rồi đây. Sao? Hứa Linh Vân men theo ánh mắt của hắn nhìn lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, sử dụng linh khí quát lên, mau lui khỏi sơn cốc. Thanh âm kích động chấn vang sơn cốc, chúng đệ tử cũng bị thanh âm này chấn cho ngẩn ngơ, nhưng chậm chạp không phản ứng. Cũng chính vào lúc này, loạn thạch hai bên cốc khẩu bỗng nhiên ầm ầm rung động, loạn thạch quần quận lăn xuống. Ở trong thạch bích, theo mùi khói tràn ngập, tiếng sấm quần quận. Thế nhưng một cánh tay khổng lồ bằng đá vung ra, ở trong bàn tay có nắm một thạch bổng khổng lồ, hùng hằng rơi lên giữa không trung, sau đó ầm ầm hướng phía dưới Thanh Vân Tông đệ tử đang ngơ ngác không biết làm sao mà nện xuống. Chỉ trong một chốc, nhất thời có hai ba người nện thành thịt vụn, căn bản không thể phản ứng. Mặt đất rung động, phía sau cánh tay đá đi theo rễ rụa ra hai cánh, hai cái thạch đầu cự nhân khổng lồ, thân cao 10 trượng, mắt huyết hồng, vẻ mặt khô khan, lực lượng lớn vô cùng. Mắt màu đỏ yêu dị chớp một cái, đã tập trung vào Thanh Vân Tông đệ tử ở bên trong sơn cốc, ngắt ra lấy mộng hồn thảo. Huy vũ đại bồng hướng bọn họ đập tới. Một kích này sợ rằng không dưới mười mấy ngàn cân sức lực, một đập đã thành một cái rãnh to. Dĩ nhiên là ma thú, nơi này làm sao lại đản sinh ra ma thú? Hứa Linh Vân kinh hãi, thân hình phi độn ra, Bạch Hà không biết từ nơi nào bay ra, chính ở dưới chân của nàng. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Sư một tiếng, kiếm quang như điện chém trên cánh tay thạch đầu cự nhân bên trái này, reo lên rắc rắc, loạn thạch bay loạn. Cánh tay thạch đầu cự nhân kia đã bị nàng chém nát rồi, cứu được ba đệ tử Tê Hà Cốc. Ma thú sao? Vì sao âm dương thần ma dám lại nói đây là thổ khôi lỗi? Phương Hành ngây người nhìn Thanh Vân Tông đệ tử trong cốc thất kinh, cái đầu nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Mình xin phép ngừng ở đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.